cực phẩm cuồng thiếu, chương 1075, Diệp Phàm thắng được. Góc truyện audio.com, chương 1075, Diệp Phàm thắng được hậu tái khô bên trong, đông đảo dự thi tuyển thủ môn cũng rất chờ mong cuộc chiến đấu này, ngày hôm qua Sở Nhạc biểu hiện đặc biệt kinh diễm, bọn họ tin tưởng, đây tuyệt đối là một hồi đặc sắc tuyệt luân thi đấu. Các ngươi nói, Huyền Vũ phái thiên tài số 1 một bữa cơm cùng Sở gia đệ nhị thiên tài Sở Nhạc hai người ai có thể ở cuộc tranh tài này bên trong thắng được? Có người tung một vấn đề như vậy, lập tức gây nên mọi người bàn tán sôi nổi. Đây còn phải nói, Diệp Phàm tất thắng, có người cho rằng Diệp Phàm biết thắng lợi, bởi vì Diệp Phàm dù sao cũng là ba đại tông môn một trong Huyền Vũ phái thiên tài số 1 thực lực khẳng định không giống ở bề ngoài như vậy, bất quá là chân nguyên. Cảnh trung kỳ mà thôi, hắn hẳn là cùng Thanh Huyền môn thiên tài số 1 cách biệt không có mấy mới đúng. Hưu chết vào tay ai, còn có thể khó nói, Sở Nhạc cũng không phải là không có hy vọng. Loại này luận điệu rất nhanh sẽ bị người phản bác, nắm ý kiến phản đối người cho rằng, Diệp Phàm mặc dù là Huyền Vũ phái thiên tài số 1 nhưng cảnh giới thực sự là quá thấp, tức liền có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng có thể không chiến thắng Sở Nhạc thực sự là không biết bao nhiêu, có thể Sở Nhạc có thể tuôn ra ít lưu ý, đánh bại Diệp Phàm thăng cấp bát cường cũng khó nói. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng thuyết phục không được đối phương, Diệp Phàm cùng Sở Nhạc hai người còn không lên đài, dưới đài khán giả khô bên trong đã làm cho sôi sùng sục rất nhiều một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tư thế. Họ, Diệp Dã tiểu tử, xin mời. Sở Nhạc vị trí Sở gia hậu tái khô cùng Diệp Phàm vị trí hậu tái khô khẩn sát bên, cách nhau không tới 10 mét, nghe được thành chủ kiêm trọng tài Lôi Tất Khoan sau khi, Sở Nhạc cười gằn nói với Diệp Phàm. Nếu ngươi vội vã cản đi đầu thay, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Diệp Phàm đúng là người nhà họ Sở không có nửa điểm hào cảm. Kim Triển Phi bị thương ngay khi ngày hôm qua, Sở Xuyên ngông cuồng tự đại nói nhục nhã Huyền Vũ phái tình hình ký ức chưa phai. Nợ máu chỉ có trả bằng máu, Kim Triển Phi cùng Diệp Phàm trong lúc đó quan hệ không tệ, hơn nữa là cái thẳng tính huyết tính hán tử, rất đúng Diệp Phàm khẩu vị. Nguyên bản, ngày đó Sở Hồng, Sở Phong mấy người bên đường sỉ nhục Đồng Thiến Thần. Liền để Diệp Phàm trong lòng rất không thoải mái, bây giờ Kim Triển Phi bị thương, Sở Xuyên sỉ nhục. Huyền Vũ phái, để hắn đúng là người nhà họ Sở khó chịu tới cực điểm, quyết định dành cho người nhà họ Sở một điểm màu sắc nhìn. Sở Nhạc cũng không biết Diệp Phàm đã nổi giận ý, nhiệm vụ của hắn là làm hết sức bức ra Diệp Phàm thực lực chân chính, vì là Sở gia thiên tài số 1 Sở Hồng đánh thăm dò hư thực. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần biết rằng Diệp Phàm thực lực chân chính ở nơi đó, Sở Hồng nhất định có thể có độ công kích đập chết Diệp Phàm, do đó vì là Sở Phong báo thù. Vèo, phảng phất vì biểu hiện chính mình cũng không e ngại Diệp Phàm, Sở Nhạc trước tiên leo lên võ đài. Diệp Tử, người nhà họ Sở không có một đồ tốt, mạnh mẽ tước hắn, để bọn họ biết chúng ta tông môn lợi hại. Thần Đồ vỗ vỗ Diệp Phàm vai, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, Thần Đồ rất rõ ràng Diệp Phàm thực lực Sở. Phòng ở lĩnh ngộ lực lượng sấm sét ảo diệu sau khi thực lực tăng vọt liền Trương Thái Nhất đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng Diệp Phàm vẫn cứ một quyền phế bỏ tu vi của hắn, liền đan điền đều xuyên thủng, Sở Nhạc như thế nào đi nữa yêu nghiệt cũng không thể so với thời điểm toàn thịnh Sở Phong càng mạnh hơn. Tốc chiến tốc thắng đi, hiếm thấy nói một câu Trương Thái Nhất cũng mở miệng cho thấy hắn đúng là Diệp Phàm mạnh mẽ tự tin. Có mấy người là thiên tài, nhưng có chút nhiên nhưng là yêu nghiệt là thiên tài trong thiên tài. Mà Diệp Phàm chính là người như vậy, ngắn ngắn thời gian một năm, Diệp Phàm từ chân khí cảnh lẻn đến chân nguyên cảnh trung kỳ, thực tế sức chiến đấu càng là kinh người, đồng thời cũng lĩnh ngộ lực lượng sấm sét hàm nghĩa, lực công kích bão táp. Theo Trương Thái Nhất, Diệp Phàm, không cần nói cùng cảnh giới bên trong khó gặp gỡ đối thủ. Mặc dù là cao hơn hắn ra một hai cảnh giới nhỏ tu sĩ ở trong tay hắn nhưng vẫn là bị thua, kết cục căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tất cả cẩn thận tận lực không muốn triển lộ chính mình toàn bộ thực lực, như vậy thi đấu càng là bại lộ thực lực thiếu liền càng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trầm Tây môn trưởng lão trước cũng từng có mang đội kinh nghiệm. Hơn nữa biết rõ thi đấu bên trong lợi dụng quy tắc một ít bí quyết, hắn nói với Diệp Phàm chính là hợp lý lợi dụng thi đấu quy tắc tiểu bí quyết. Đối phó thực lực kém xa chính mình đối thủ, không cần điều động toàn lực, cái gọi là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đó là ở cuộc chiến sinh tử bên trong mới có thể dùng được, thi đấu vẫn là xem lá bài tẩy của người nào nhiều ai. Thực lực ẩn giấu càng sâu, Trầm trưởng lão ta biết rồi, điểm này kỳ thực không cần Trầm Tây môn giáo, Diệp Phàm bản thân mình chính là một cái lợi dụng quy tắc cao thủ, bằng không trên địa cầu thời điểm, hắn cũng không thể lợi dụng quy tắc đem gia tộc mình địch đối với gia tộc Bạch Quốc Đào con trai bảo bối tự tay đưa vào ngục giam. Ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Diệp Phàm chậm rãi đi tới trước lôi đài, theo cầu thang đi tới võ đài, đây là hắn ngày hôm nay cuộc so tài thứ nhất cũng là bị được tranh luận một cuộc tranh tài. bởi vì Diệp Phàm trước biểu hiện không nóng không lạnh cũng không ai biết hắn thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thế nhưng hắn đối thủ, Sở Gia Sở Nhạc nhưng biểu hiện mạnh phi thường thế, một chiêu bại địch cùng trước Sở Hồng, La Khiếu Lâm, Thanh Huyền biểu hiện. Giống nhau như đúc, ở tình huống như vậy, mọi người bao nhiêu đối với hắn có thể không chiến thắng Sở Nhạc ôm ấp thái độ hoài nghi. Cái này cũng là hắn hướng về mọi người chứng minh chính mình có hay không có tư cách làm hạt giống tuyển thủ thời cơ tốt nhất, chiến thắng thì lại tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như chiến bại, như vậy hạt giống tuyển thủ cái tên này liền muốn đổi chủ, hơn nữa e sợ liền bát cường cũng không vào được. Chờ Diệp Phàm đứng ở trên võ đài sau khi, Lôi Tất Khoan hít sâu một hơi, hắn cũng cảm thấy này tất nhiên là một hồi cực kỳ đặc sắc thi đấu. Chỉ có điều thi đấu đặc sắc, hắn cái này trọng tài cũng càng bận rộn hơn, nhất định phải tại mọi thời khắc chú ý giữa hai người sự sai biệt rất nhỏ tổng mà phán đoán hẳn là cứu viện phương nào. Các ngươi nói, Diệp Phàm có thể hay không? Còn như ngày hôm qua như vậy, có thể mang thực lực của chính mình áp chế đến cùng đối phương bằng nhau cảnh giới chiến đấu. Dưới đài cũng không có thiếu tu sĩ, ngày hôm qua trải qua Lôi Tất Khoan đánh thức sau khi, bọn họ đã biết Diệp Phàm thực lực chân chính sâu không lường được, lần này có thể hay không cũng cùng ngày hôm qua như thế đây. Ta xem không hẳn, ngươi không thấy sao? Vừa nãy Sở Gia cái này số 2 thiên tài còn đang gây hấn với Diệp Phàm đây, tượng đất cũng có 3 phần thổ tính, ta tin tưởng Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không như ngày hôm qua như vậy cam tâm cho đối thủ khi bồi luyện. Song Phương nói tên họ chuẩn bị thi đấu. Liền khi mọi người nghị luận đồng thời, Lôi Tất Khoan dưới hai tay ép ngăn lại nghị luận, sau đó làm theo phép thực hiện chức trách của chính mình, mặc dù Song Phương cũng đã nhận thức có thể. Dưới đài khán giả nhưng có rất nhiều người cũng không nhận ra bọn họ, hoặc là quen mặt. Nhưng lại không biết tên gọi là gì, vì lẽ đó giới thiệu vẫn là cần phải. Sở Gia, Sở Nhạc âm thanh rất lạnh, không mang theo chút nào cảm. Thải, hai mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý, Huyền Vũ Phái, Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không có như ngày hôm qua như vậy biểu hiện phi thường khiêm tốn, mà là một mặt lạnh lùng. Cùng Sở Nhạc trong ánh mắt tràn ngập chiến ý cao vút cùng ác liệt ánh sáng không giống, Diệp Phàm ánh mắt phảng phất là một bãi nước đọng, không có một chút nào cảm tình, nhìn về phía Sở Nhạc thời điểm lại như là nhìn một cái không có sự sống đồ vật cũng hoặc là nói, ở xem một tảng đá như thế. Trên người hắn tràn ngập chiến ý, còn chưa khai chiến, hai người chiến ý cũng đã tràn ngập toàn bộ cổ võ đài. Diệp Phàm khí thế thay đổi, một ít nhãn lực cao minh tu sĩ đã nhìn ra rồi, trước khí thế trên, Diệp Phàm đã thắng được Sở Nhạc. Mặc dù thi đấu còn chưa bắt đầu thế nhưng bọn họ đã đại khái có thể đoán được Sở Nhạc hẳn là không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Bất quá tuyệt đại đa số người vẫn là không nhìn ra này trung gian nhỏ bé khác nhau, chẳng qua là cảm thấy bầu không khí có chút nghiêm nghị. Diệp Phàm đứng ở trên đài bất động như núi, cả người phảng phất đã biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cây cột chống trời. Song Phương chuẩn bị thi đấu bắt đầu. Lôi Tất Khoan hít sâu một hơi, hiện tại hắn cũng không biết chính mình nên đi bên nào, chỉ được chậm rãi bay lên. Đứng ở hai người bầu trời, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, tất cả mọi người đều nín thở chờ xem hai người đặc sắc nhất va. Chạm, liền ngay cả những kia tiểu thương phiến môn cũng đều đình chỉ thét to, toàn bộ quảng trường yên tĩnh lại như là bãi tha ma như thế, chỉ có thể nghe được một ít nhỏ bé tiếng hít thở. Nhìn thấy Diệp Phàm không có xuất thủ trước ý tứ, Sở Nhạc cũng không khách khí, hắn hiện tại chính kìm nén nổi giận trong bụng đây, tuy rằng Sở Hồng cho rằng hắn không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Vẻn vẹn là dự định để hắn bước ra Diệp Phàm chân thực sức chiến đấu đến. Thế nhưng chính hắn nhưng cũng không cho là mình thật sự liền một điểm chiến thắng lá bay na hy vọng đều không có, dù sao về mặt cảnh giới xem, hắn vẫn là hơi cao hơn Diệp Phàm một ít. Mặt khác vượt cấp chiến đấu hắn cũng được, chỉ cần không phải đụng tới đồng dạng thiên tài. Vượt cấp chém giết đối thủ hắn cũng có thể làm được. Hắn không tin Diệp Phàm có thể ở sự công kích của chính mình bên dưới thờ ơ không động lòng, ngày hôm nay coi như là thật sự chiến bại cũng phải cho Diệp Phàm lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hô, nghĩ tới đây, Sở Nhạc không do dự nữa, tăng lên điên cuồng khí thế của chính mình, đem chiến ý dung nhập vào trong công kích, mạnh mẽ một cái trường đao hướng về Diệp Phàm cửa bổ tới. Phách Thiên Trường, Sở Gia lại lấy thành danh tuyệt kỹ, sở dĩ Sở Gia có thể trở thành năm đại cổ lão thế gia bên trong mạnh nhất một nhà, ngoại trừ gia tộc đệ tử bản thân thiên phú cùng thực lực ở ngoài. Phách Thiên Trường, không thể không kể công, một trường này hầu như là Sở Nhạc toàn bộ thực lực tập trung phát huy, chính là trước mặt có một tảng đá lớn hắn cũng có tự tin một trường bên dưới chém thành bột mịn. Diện quay về thế tới hung hăng một đòn, Diệp. Phàm không những không có làm ra phòng ngự hoặc là tiến công tư thái, trái lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, lấy ý thức thay thế con mắt, đúng là bên người bất kỳ biến hóa nào đều rõ ràng trong lòng. Thấy Diệp Phàm dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này nhắm hai mắt lại, Sở Nhạc đầu tiên là ngẩn ngơ theo, mặc dù là ngập trời phẫn nộ. Diệp Phàm làm như vậy nói rõ là xem thường hắn. Muốn chết, lên cơn giận dữ hạ, Sở Nguyệt điên cuồng thôi thúc chân nguyên trong cơ thể, phát động điên cuồng một đòn, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người hoa cả mắt. Đến bọn họ tầng thứ này đã không lại đem chân nguyên bên ngoài, mà là hàm mà không phát, giấu ở trong lòng bàn tay, chờ bàn tay tiếp xúc được thân thể của đối phương sau khi mới bỗng nhiên phát lực, lực phá hoại siêu cường chân nguyên trực tiếp phá hủy đối thủ kinh mạch. Xong, Diệp Phàm quá bất cẩn rồi. Ngay khi Sở Nhạc Trường đao sắp đặt đến Diệp Phàm trên người thời điểm, dưới đài có người lắc đầu, cảm thấy Diệp Phàm lần này dù như thế nào cũng tránh không thoát. Không riêng là những người bình thường kia cho là như vậy, thậm chí ngay cả các tông môn cùng gia tộc dẫn đầu môn cũng cảm thấy Diệp Phàm thực sự là quá thác lớn. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ lại vẫn dám nhắm mắt lại, này không phải muốn chết là cái gì. Mà những kia đến từ các thế lực lớn đại biểu nhưng là không có phát biểu ý kiến, chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt đẩy võ đài. Ngay khi Sở Nhạc âm thầm cao hứng, mọi người cảm thấy Diệp Phàm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ thời điểm, Diệp Phàm chuyển động, đón Sở Nhạc nổ ra một quyền. Bá quyền đánh ra quyền phách thiên hạ, Diệp Phàm đi, sau mà đến trước tuy rằng vẫn chưa vận dụng lực lượng sấm sét nhưng cú đấm này uy lực 10 phần, một quyền đánh ra, không khí nổ tung, nguyên khí đất trời sôi trào. Hả, Diệp Phàm uy lực của một quyền này để Lôi Tất Khoan có chút giật mình. Hô, hầu như là cũng trong lúc đó, Lôi Tất Khoan một trường bổ ra thần lực chỉ một thoáng ngưng tụ thành một cái màu vàng quang trường, đem hai người hoàn toàn tách ra. Sở Nhạc một trường, Diệp Phàm một quyền đều không thể bắn trúng đối phương, toàn bộ đánh vào màu vàng quang trong lòng bàn tay, quang trường nhất thời tối sầm lại, thành công trung hòa hai người công kích. Thi đấu kết thúc, Diệp Phàm thắng được, ngăn cản thi đấu sau, Lôi Tất Khoan trực tiếp tuyên bố thi đấu kết quả. Thần là Thiên Nguyên Thành thành chủ thần thông cảnh cường giả, nhãn lực của hắn hà sự cao minh. Diệp Phàm, không động thủ thời điểm, hắn không nhìn ra Diệp Phàm chiến lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng vừa động thủ hắn liền nhìn ra rồi, Diệp Phàm thực lực thực sự là Sở Nhạc khó có thể với tới. Rào, mọi người vốn là muốn chờ mong một hồi đặc sắc quyết đấu, vậy mà thi đấu vừa mới bắt đầu liền bị Lôi Tất Khoan ngưng hẳn, hơn nữa còn tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Tất cả những thứ này, trực tiếp để nguyên bản yên tĩnh hiện trường sôi trào. Chuyện gì xảy ra, đúng đấy, song phương vừa mới ra tay, chưa chân chính giao thủ, làm sao Lôi thành chủ liền ngăn cản thi đấu. Đồng thời tuyên bố Diệp Phàm thắng lợi, lẽ nào Lôi thành chủ nhìn ra Sở Nhạc không địch lại, chỉ lo Sở Nhạc bị thương nặng. Dưới đài, phần lớn phổ thông khán giả căn bản là xem cũng không được gì, từng cái như là. Trượng nhị hòa thượng không tìm được manh mối, trong lòng đầy dẫy nghi hoặc chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,